Được rồi, ta đã thấy được tình cảm của ngươi và Phương Phỉ, ta sẽ xử lý chuyện này, ngươi không cần hỏi gì nữa, quay về đi. Có một số chuyện liên lụy đến bí mật, hắn không mong là người khác sẽ biết được, bao gồm cả Sa Như Lai, nhất là con gái hắn, La Thu không mong rằng La Phương Phỉ biết được thân thế của mình. Nói cách khác, nếu không phải như vậy, hắn đã chẳng phải kiêng dè gì, trực tiếp ra tay cướp người lúc gặp nguyên sắc. Sa Như Lai ngẩng đầu cầu xin, sư tôn, ngài để cho đệ tử thử một lần đi, đệ tử đã ra tay bắt sư đồ quỷ y lại, nếu bây giờ bắt đệ tử thu tay thì thật không cam tâm. Tình cảm vợ chồng còn đó, cho dù nói thế nào đi nữa, Phương Phỉ cũng là thê tử của đệ tử, nếu đệ tử khoanh tay đứng nhìn, sau này còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, khác nào làm trò cười cho kẻ khác. Ánh mắt La Thu hơi né tránh, những lời khác hắn chỉ nghe qua, nhưng lại để ý đến một câu trong đó, hỏi lại. Người bắt sư đồ quỷ y làm gì? Sắc mặt Sa Như Lai cực kỳ tức giận, nói. Đệ tử không biết vì sao nguyên sắc lại bắt Phương Phỉ, nhưng hắn dám làm mồng một, đệ tử sẽ làm 15. Hắn dám ra tay với Phương Phỉ, ta sẽ ra tay với người của hắn. Nguyên sắc cần một con mắt để cấy ghép cho tâm phúc Nguyên Phi của hắn, mà với sắc đẹp của Nguyên Phi, chắc chắn sẽ không chịu nổi khi trên người có khuyết tật. Đệ tử bí mật bắt đi sư đồ quỷ y. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, đệ tử đã tìm được cơ hội để cứu Phương Phỉ ra rồi. La Thu không thể không thừa nhận, đây là một biện pháp. Lúc trước hắn còn nghĩ bắt Nguyên Phi để trao đổi người, nhưng nguyên sắc lại giữ một nhược điểm khác trong tay, làm cho hắn sợ ném chuột vỡ bình, nên La Thu xem thường biện pháp này của Sa Như Lai, cũng sẽ không đồng ý cho hắn làm vậy. Hắn nhàn nhạt hỏi, cơ hội gì? Sa Như Lai nói, đệ tử hỏi quỷ y xong mới biết, lúc trước nguyên sắc móc mắt Nguyên Phi ra để cấy ghép không phải là việc làm tùy tiện. Thuật pháp cấy ghép này không phải cứ dùng mắt của ai cũng được, phải có độ xứng đôi cao mới có thể dung hợp hoàn toàn. Trước khi chọn Nguyên Phi, sư đồ quỷ y từng tìm kiếm mục tiêu thích hợp cấy ghép trong phạm vi lớn, nhưng khó mà tìm thấy được. Mà sau này đến Đại Nguyên Thánh Đại tìm kiếm, kết quả phát hiện con mắt của Nguyên Phi phù hợp, nên Nguyên Phi dù không tình nguyện cũng phải dâng ra một con mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Nguyên Phi cũng đang thúc giục quỷ y tìm kiếm con mắt thích hợp cho nàng, nhưng sư đồ quỷ y đã rơi vào tay đệ tử. Nếu Nguyên Phi muốn khôi phục lại con mắt, vậy thì không dùng quỷ y trong tay đệ tử thì không được. La Thu nói, người muốn dùng cái này để áp chế Nguyên Phi, người cảm thấy Nguyên Phi có thể đồng ý được sao? Nàng không có lá gan đó. Sa Như Lai nói, có lẽ sư tôn còn không biết, theo lời của quỷ y nói, ánh mắt xứng đôi nhất để cấy ghép cho Nguyên Phi chính là con mắt của nàng được cấy ghép trong mắt của nguyên sắc kia. Chỉ có mắt của mình thì mới có thể làm cho đôi mắt của nàng ta khôi phục như lúc đầu. Trong thiên hạ này không có con mắt nào hoàn mỹ hơn nữa. Trước đó quỷ y không có cách nào tìm được con mắt thích hợp cho nàng. Nguyên Phi đã từng phân phó cho Dược Cốc và quỷ y. Chuyện này tự mình Nguyên Phi hiểu được. Cách chương.